Chương 1171, diệt luôn cả Vô Thiên Ma Cung là được rồi. Hắn muốn quay người chạy trốn, tuy nhiên cả người sớm đã bị lực lượng thôn phệ của Niếp Niếp bao phủ rồi, trong nháy mắt biến thành một lồng sáng, biến mất khỏi thế gian tới sạch sẽ. Điều này sao có thể? Con ngươi Mộ Dung Vũ đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện sự thay đổi, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. Đây chính là Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ A, thế mà cũng bị miễu sát, nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt. Hắn chẳng qua cũng chỉ là Đại Đạo Chí Tôn Đệ Nhị Bộ, nói cách khác Niếp Niếp cũng có thể miễu sát hắn. Cổ lực lượng này. Tiểu cô nương kia chẳng lẽ lại là Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ? Thiếu chủ chớ có hoảng sợ, do lão phu đi bắt các nàng lại. Lão giả mặc áo bào trắng một mực đứng ở sau lưng hắn mở miệng. Hắn là trưởng lão đi theo bảo vệ Mộ Dung Vũ, thực lực đất tới Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ, hơn nữa tu hành thần thông cực kỳ cường thế, chủ sát phạt quyết đoán, chiến lực có thể xếp thứ năm ở Vô Thiên Ma Cung. Sự cường đại của Niếp Niếp cũng không làm cho hắn phải bối rối, hai mắt rũ xuống, vẫn lạnh khốc như trước. Nghe được giọng nói của lão giả này, Mộ Dung Vũ thoáng bình tĩnh lại một chút. Âm thầm nói, Thiên lão, chờ lát nữa không cần lưu thủ, lập tức phế tu vi của các nàng đi, ta muốn hung hăng đùa bỡn đám các nàng. Thiên lão trầm ổn nói, như ngươi mong muốn. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, toàn thân lóe lên ánh sáng lộng lẫy, hào quang kinh người bay lên trời, trong nháy mắt bay tới bầu trời phía trên Niếp Niếp. Thiên tuyệt địa khốc. Vào lúc này, trời xanh rủ xuống, thiên lão giống như hòa thành một thể với mảnh thiên địa này, mang tới cho người ta một loại cảm giác biến thành vô cùng lớn, một chưởng rơi xuống giống như bầu trời đang sụp xuống vậy. Xung quanh, những cảnh tượng về sự hủy diệt nặng nề liên tục được dàn dựng. Trông vô cùng dọa người. Niếp Niếp giống như con kiến gôi, vô cùng bé nhỏ. Có điều, nàng ta đứng giữa thiên địa, thân thể thẳng tắp, cũng giơ hai tay lên. Trời xanh vốn sắp sụp đổ lập tức ngừng lại, thật giống như bị đôi bàn tay nhỏ kia chống lên. Ngay sau đó, vận chuyển Thôn Thiên Ma Công. Tất cả mọi áp bách mà thiên lão mang tới đều biến mất, dị tượng không còn, xem như thần thông cũng bị Niếp Niếp thôn phệ, thiên lão cũng ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra đã biến thành chất dinh dưỡng của Niếp Niếp, bị thôn phệ tới không còn. Thiên lão. Mộ Dung Vũ trợn mắt há hốc mồm. Hắn không thể nào hiểu được, thiên lão trước một khắc còn giữ lời thề son sắt mà xuất thủ, thông dong như vậy, làm cho người ta có được lòng tin không hiểu, ấy thế vậy mà, làm sao mà ngay sau đó lại chết tới dứt khoát như vậy, ngay cả kêu một tiếng cũng không kêu được. Nếu như không phải hắn biết rõ thực lực của thiên lão, thì có khi cho rằng thiên lão là tới làm trò cười. Phải biết, thiên lão xem như đặt ở bên trong Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ cũng xem như là nhân vật lợi hại, vậy mà vẫn không thể bước qua một hiệp trước mặt Niếp Niếp. Chẳng lẽ nàng ta còn hơn cả Đại Đạo Chí Tôn? Thành tựu chúa tể rồi. Lông tơ toàn thân Mộ Dung Vũ lập tức dựng thẳng đứng lên, tê cả da đầu. Cảnh tượng vừa mới xảy ra chẳng qua chỉ là thời gian mấy hơi thở, Kim lão và Thiên lão đều bị xóa đi, tốc độ nhanh chóng khiến tất cả mọi người không thể phản ứng kịp. Theo như những gì bọn họ nghĩ, người của Vô Thiên Ma Cung đây là chẳng khác nào đi tự sát cả. Một người rồi lại một người, hơn nữa tất cả đều không có một chút hồi hộp nào đều là bị miễu sát. Ngay cả một chút dao động cũng không tạo ra nổi. Có vẻ như hơi quá yếu. Ở sau khoảng thời gian rung động ngắn ngủi, xì xào bàn tán, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hai mắt ta hơi chớp chớp mấy cái đã chết hai tên Đại Đạo Chí Tôn rồi. Thực lực thật là mạnh. Vừa rồi chính là Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ A, vậy mà cứ chết đi như vậy. Số tuổi còn nhỏ mà thực lực lại kinh khủng như vậy, đây là đứa bé nhà ai? Không phải Vô Thiên Ma Cung quá yếu, mà là nàng ta quá mạnh, thiên tài có thực lực như thế này, tại sao chưa từng nghe nói qua? Vô Thiên Ma Cung đây là đá trúng tấm sắt rồi à, ha ha ha, hả hê lòng người. Tình thế đột ngột đảo chiều, Mộ Dung Vũ không còn vẻ kiêu ngạo như trước, bất giác lùi về phía sau mấy bước. Hắn nhìn vào Niếp Niếp đang chậm rãi đi tới gần chính mình, hai mắt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta chính là Mộ Dung Vũ. Thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung. Nếu như các ngươi giết ta, Vô Thiên Ma Cung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Niếp Niếp cười mà nhìn vào hắn, buồn bã nói, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nội tâm Mộ Dung Vũ vui mừng, còn tưởng rằng Niếp Niếp sợ, nói ngay, không sai, chỉ cần các ngươi thả ta ra, ta ta có thể bỏ qua chuyện vừa rồi. Kỳ thực sâu trong nội tâm của hắn đang tính toán trả thù ra làm sao. Chỉ cần để cho ta thoát khỏi đây, ta chắc chắn sẽ phát động toàn bộ vô thiên ma cung tới bắt các ngươi, tới lúc đó, các ngươi bây giờ cao ngạo bao nhiêu, khi đó thì sẽ hèn mọn thế nào. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn thấy Niếp Niếp giơ tay lên nhìn về phía hắn. Ngây thơ nói ra, vậy thì cũng không sao, diệt luôn cả vô thiên ma cung là được rồi. Ngay cả vô thiên ma cung cũng muốn diệt. Mộ Dung Vũ ngây dại, giống như không thể nào hiểu được tại sao có người dám nói ra lời nói ngông cuồng như vậy. Sau đó, một cổ lực lượng thôn phệ không cách nào chống lại bao phủ lên người hắn, khiến cả người hắn phát lạnh. Không. Hắn gào thét tuyệt vọng, liều mạng thi triển mọi ác chủ bài của chính mình ra, tuy nhiên ở dưới lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều chỉ là phí công. Cuối cùng biến thành ánh sáng lấp lánh bay về phía Niếp Niếp. Mộ Dung Vũ chết rồi. Cái chết của hắn được tất cả mọi người ở đây chứng kiến, tạo ra chấn động cực lớn. Vô Thiên Ma Cung đặt ở Bắc Thiên Tinh Vực cũng xem như là tông môn nhất lưu, ai cũng không nghĩ tới, đường đường là thiếu chủ thế mà lại chết ở chỗ này. Tuy nhiên cân nhắc tới thực lực của Niếp Niếp, bọn họ lại cảm thấy có thể chấp nhận. Dù sao ngay cả Đại Đạo Chí Tôn Đệ Tam Bộ cũng bị miễu sát, thực sự có đủ tư cách để thách thức Vô Thiên Ma Cung. Ba người Niếp Niếp làm người trong cuộc, lại là mặt không đổi sắc, tâm tình vô cùng bình tĩnh. Ở trong mắt các nàng, đám người Mộ Dung Vũ chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhét. Càng rỡ háo sắc, hơn nửa đầu óc có bệnh. Đã chủ động muốn chết, Niếp Niếp chẳng qua là thuận tay giúp bọn họ một chút mà thôi. Có điều, động tĩnh ở nơi này chẳng mấy chốc đã thu hút không ít người, trong đó bao gồm cả người của Thiên Cung. Chương 1172, không sai, các ngươi là tới nhận cái chết sao? Dương Tiễn lập tức hành lễ với ba người Niếp Niếp nói, tiểu thần bái kiến ba vị tiên tử. Long Nhi cười chào hỏi, Dương Tiễn tướng quân, xin chào ngươi, Nguyên Trì Thánh Cảnh đã mở chưa? Còn chưa mở. Dương Tiễn lắc đầu, sau đó nói, tiểu thần thông qua nhiều mặt nghe ngóng, biết được một số tình huống liên quan tới Nguyên Trì Thánh Cảnh lần này, cho nên sẽ nói cho ba vị tiên tử nghe. Lập tức, một đám người vừa trò chuyện, vừa đi về phía Nguyên Trì Thánh Cảnh. Mặc dù những cơ duyên ở bên trong nguyên giới này đều được gọi chung là Nguyên Trì Thánh Cảnh. Nhưng quy tắc và bố cục tiến vào mỗi một Nguyên Trì Thánh Cảnh đều khác biệt hoàn toàn, hơn nữa phương thức thu hoạch được pháp bảo cũng không giống nhau. Không tiến vào bên trong, căn bản sẽ không biết bên trong Nguyên Trì Thánh Cảnh này có tình huống như thế nào. Mà Nguyên Trì Thánh Cảnh này có giới hạn về số lượng người có thể vào. Mỗi lần mở ra, chỉ có 20 người là có thể tiến vào. Tương tự, Nguyên Trì Thánh Cảnh bây giờ đã được mấy thế lực lớn cùng nhau phân chia, có thể nói 20 cái danh ngạch tiến vào đã được bọn họ xác định xong, những người khác không được phép tiến vào. Tiểu Hồ Ly hơi nhíu mày lại, mở miệng nói như vậy là chưa chắc chúng ta đã có thể tiến vào. Long Nhi vung vẩy nắm đấm nhỏ của mình, bá khí nói, vấn đề nhỏ, nắm tay người nào lớn thì người đó có thể tiến vào. Ta xem một chút xem ai có thể cản chúng ta. Niếp Niếp mở miệng hỏi, Dương Tiễn đại thúc, những thế lực nào đã chia cắt danh ngạch Nguyên Trì Thánh Cảnh rồi? Thần Đạo Các, Đăng Tiên Tông, Vô Thiên Ma Cung cùng với Liên Minh tạm thời, ba thế lực trước là thế lực đỉnh cấp ở mấy cái tinh giới xung quanh đây, cuối cùng thì là thế lực mấy phe liên thủ với nhau tranh giành danh ngạch. Dương Tiễn nói một cách êm tai, nói tiếp, bốn bên này mỗi một bên đều có 5 cái danh ngạch. Nghe thấy vậy, ba người Niếp Niếp lập tức cười. Niếp Niếp thở dài một hơi mở miệng nói, bây giờ mọi thứ đơn giản hơn nhiều, nằm cái danh ngạch của Vô Thiên Ma Cung, chúng ta muốn. Dương Tiễn thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Nếu nói lợi hại, vẫn là ngươi lợi hại a, hắn đương nhiên đã biết chuyện gì vừa mới xảy ra, Mộ Dung Vũ đúng là tự mình tìm đến cái chết. Nhưng là, Vô Thiên Ma Cung dù sao cũng là bá chủ một phương không nhỏ a, ít ra lợi hại hơn so với Thiên Cung nhiều. Nhưng ở trong miệng Niếp Niếp thì có vẻ như không đáng kể. Vừa tới nguyên giới đã muốn diệt đi một cái thế lực lớn, không hổ là người đi theo bên cạnh cao nhân a, chính là bá khí như vậy. Có điều, Dương Tiễn kích động nhiều hơn. Năm cái danh ngạch, ba người Niếp Niếp chia đi ba cái, hai cái còn lại chắc chắn thuộc về Thiên Cung a, hắn và Tiêu Thừa Phong nhìn nhau, đều mong đợi mở miệng cười, cảm thấy ông bắp đùi thật tốt. Không bao lâu sau, bọn họ đã càng ngày càng tới gần Nguyên Trì Thánh Cảnh. đã thấy, trong phạm vi vạn dặm xung quanh Nguyên Trì Thánh Cảnh đều được đệ tử của bốn thế lực phong tỏa, bên ngoài tụ tập vô số tu sĩ, chỉ có thể trông mong nhìn vào. Nguyên Trì Thánh Cảnh lần này thu hút rất rất nhiều người, nhưng ai cũng không nghĩ tới, điều kiện tiến vào cái thánh cảnh này thế mà lại là hạn chế số người, điều này làm cho rất nhiều người mất đi cơ hội, chỉ có thể nhìn mà than thở. Mà vào lúc này, đám người Dương Tiễn thản nhiên đi tiếp về phía trước, chuẩn bị đi tới chỗ phong tỏa. Sau đó thì ngay lập tức bị mấy tên đệ tử ngăn cản, lời nói không thiện nói, Nguyên Trì Thánh Cảnh không phải là thứ mà các ngươi có thể mơ, không muốn chết thì cút nhanh lên. Dương Tiễn cũng không nóng giận, chỉ lạnh nhạt nói, làm phiền các ngươi đi về phía Vô Thiên Ma Cung thông báo một tiếng. Nói Mộ Dung Vũ thiếu chủ của bọn họ đã bị chúng ta giết đi, mà năm cái danh ngạch của bọn họ chúng ta cũng chuẩn bị lấy tới, hy vọng bọn họ tới nhận cái chết. Lập tức, ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi vào trên người Dương Tiễn, đều là thần sắc khó có thể tin. Mà ngay cả những đệ tử kia cũng đều choáng váng, không thể tin vào tai của mình. Bọn họ giết chết thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung rồi. Không chạy còn chưa tính, còn tới đây muốn cướp danh ngạch của Vô Thiên Ma Cung. Còn bảo người ta đi ra nhận lấy cái chết. Đây là nhân vật nơi nào xuất hiện, ta đã lớn như thế này rồi từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào phách lối như thế này. Tên đệ tử vừa nói chuyện kia sắc mặt lập tức thay đổi lớn, cười lạnh nói, không có khả năng. Ta chính là đệ tử Vô Thiên Ma Cung, bên cạnh thiếu chủ thế nhưng là có thiên lão, chỉ dựa vào các ngươi. Phốc phốc. Hắn còn chưa nói xong đã bị Dương Tiễn dùng đao đâm xuyên tim, lập tức chết thảm. Dương Tiễn thu đao mỉm cười nói với những đệ tử khác, các ngươi có còn ai là đệ tử của Vô Thiên Ma Cung nữa không? Những đệ tử kia đều toàn thân run lên, lắc đầu liên tục, quay người tiến vào bên trong đi thông báo. Tên điên, đám người này hoàn toàn là những tên điên a. Ngoa tào, đám người này thật là phách lối. Công nhiên khiêu khích Vô Thiên Ma Cung. Đây là cục diện không chết không thôi à. Thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung thực sự bị bọn họ giết. Là thật, vừa rồi ngay ở chỗ Minh Nguyệt Lâu, lúc ấy ta ở ngay tại chỗ đó. Đáng sợ, những người này mới thực sự là loại người hung ác à. Quá càng rỡ, cung chủ Vô Thiên Ma Cung thế nhưng là đại đạo chúa tể chân chính à, chỉ là nghĩ thôi lá gan ta cũng đã rung động rồi. Lực lượng bọn họ như thế nào à, thế giới này quá điên cuồng. Người ở xung quanh chưa bao giờ gặp phải cụ diện như vậy, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, sôi trào lên. Âm. Trong lúc đó, một cổ uy áp ngập trời từ trên trời giáng xuống. Tất cả tiếng bàn tán lập tức biến mất. Tất cả mọi người sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sau đó, chỉ thấy ba lão giả trầm mặc xuất hiện ở trên khoảng không. Tâm trạng của bọn họ rõ ràng rất tức giận, ngay cả thiên địa cũng bị đè nén, khiến lòng người bất an. Bọn họ có 5 cái danh ngạch, ngoại trừ 3 người bọn họ ra, vừa đúng cộng thêm Mộ Dung Vũ và Thiên Lão, mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ và Thiên Lão thế mà chết. Lão giả dẫn đầu để chồng râu dê, hai mắt như ưng, nhìn chầm chầm vào đám người níp níp, sát khí ngập trời nói, là các ngươi giết thiếu chủ Vô Thiên Ma Cung chúng ta. Còn tuyên bố muốn lấy danh ngạch của Vô Thiên Ma Cung chúng ta. Đối diện với ánh mắt tử thần. Dương Tiễn lập tức suy yếu. Cảm nhận được áp lực vô biên, quả tim đập nhanh lên dồn dập, thiếu chút nữa thì nổ. Níp níp tiến lên một bước, theo đó mà hóa giải áp lực của lão giả kia, giòn giả nói, không sai, các ngươi là tới nhận cái chết sao? Ha ha ha, nhận cái chết. Chúng ta là tới tiễn đám người các ngươi đi chết. Lão giả tức giận cười rộ lên, sau đó mặt mo dữ tợn, đột nhiên khoát tay vỗ ra một chưởng về phía níp níp. Một kích nén giận của nửa bước chúa tể khiến vô số người ở gần đây kinh hãi muốn chết. Chương 1173, thực sự không hiểu chính là đám người các ngươi a. Vô Thiên Ma Cung. Cung chủ là cảnh giới đại đạo chúa tể, bên dưới còn có bát đại trưởng lão, trong đó có 3 người là nửa bước chúa tể. Mà vì Nguyên Trì Thánh Cảnh lần này, 8 đại trưởng lão này thì có 4 người tới, có tới 2 tên nửa bước chúa tể tới, có thể thấy được là coi trọng cỡ nào. Một chưởng này, là một kích nén giận của nửa bước chúa tể, cho dù bởi vì Nguyên Trì Thánh Cảnh thu hút vô số tu sĩ tới, nhưng có thể ngăn cản cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ vô số người ở đây hoảng sợ lui lại ra ngoài thì cũng có thể thấy được. không người nào dám đối mặt với cái uy của chúa tể, xem như Dư Ba cũng không dám. Tuy nhiên, Níp Níp lại không lùi mà tiến tới, thân thể nhỏ nhắn, sắc mặt cũng rất thông dong, bộc phát ra lực lượng kinh thiên. Cổ tay giơ lên, đánh ra một quyền vào khoảng không. Ầm. Khoảng không nổ tung tóe. Tia chớp đen bùng lên và lan ra xa. Trực tiếp hóa giải thế công của lão giả kia. Đỡ, đỡ được rồi. Tiểu cô nương kia thế mà thật có lực lượng chúa tể. Bọn họ đến tột cùng là quái vật tới từ nơi nào, vì sao trước đó chưa từng nghe thấy. Khó trách dám khiêu chiến với Vô Thiên Ma Cung, phần thực lực này hoàn toàn chính xác không cần sợ hãi. Hơn nữa, sau lưng của bọn họ nói không chừng còn có thế lực nào đó. Toàn trường phải sợ hãi. Người của Thần Đạo Các và Đăng Tiên Tông đang một mực âm thầm để ý tới bên này, đồng thời cũng rung động không thôi. Vân Đào, phó các chủ của Thần Đạo Các ngưng trọng nói, nguyên trì thánh cảnh lần này đúng là ngọa hổ tàng long, thu hút thần thánh các nơi tới a. Đại trưởng lão của Đăng Tiên Tông khẽ gật đầu, kinh ngạc nói, pháp lực của tiểu cô nương kia cực kỳ thâm hậu, trong lúc xuất thủ, bản nguyên tự động hội tụ, ngưng mà không tán, công pháp bực này rất không tầm thường, một chiêu một thức tương đương với một nguyên kỷ. Thiếu tông chủ của Đăng Tiên Tông cũng là một tên thiếu niên. Kinh ngạc nói, khoa trương như vậy. Thực lực của hắn không đủ, còn không thể cảm nhận được huyền bí trong đó. Bất quá trong lòng vẫn còn có chút không phục. Dù sao tuổi tác Níp Níp rõ ràng nhỏ hơn so với hắn rất nhiều, nhưng thực lực lại mạnh như thế khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Càng khoa trương hơn so với trong tưởng tượng. Một tên trưởng lão khách khanh của Đăng Tiên Tông nhìn thoáng qua thiếu tông chủ, ngưng giọng nói, vừa rồi hai bên vẫn chỉ là xuất thủ mang tính thăm dò mà thôi, ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể tiểu cô nương kia còn ẩn chứa một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng. Nội tình chỉ sợ không thể tưởng tượng, ngoài đó ra, hai bằng hữu khác của nàng chỉ sợ đều không yếu. Thiếu các chủ của Thần Đạo Các đưa mắt nhìn về phía tiểu hồ ly, như có điều suy nghĩ nói, ta thật ra mơ hồ có thể đoán được thiếu chủ Vô Thiên Ma Công bởi tại sao mà chết. Một bên khác gọi là Tán Tu Liên Minh cũng đang nhìn chăm chú nơi này. Có điều, ở trong đó lại có ba tên là người của Lược Thiên Minh. Bọn họ chính là Phong Chủ, Hỏa Chủ và Tả Sứ. Phong Chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Níp Níp, trầm giọng nói, không hổ là người đi ra từ chỗ đó, quả nhiên không tầm thường. Khiến cho Lôi Chủ và Điện Chủ đều lật thuyền. Hỏa Chủ đắc ý chế giễu nói, xem như trên người mang cổ quái, không phải vẫn rơi vào cái bẫy mà chúng ta giăng ra sao? Nhiều người như vậy tranh cướp giành giật nhau vào nguyên trì thánh cảnh này, thật tình không biết chẳng qua là bị Lược Thiên Minh chúng ta vứt bỏ mà thôi. Phong Chủ cười ha ha nói, không chỉ có như thế, ở trong đó còn giấm dếm hung hiểm trí mạng, căn bản khó giải. Chúng ta thưởng thức vở kịch này cho thật tốt. Tả Sứ ở một bên yên lặng nghe hai người bọn họ đang ba hoa khoác lác, càng nghe mồ hôi lạnh càng nhiều, hận không thể lập tức quay đầu bỏ chạy. Cầu các ngươi, có thể đừng có đắc ý như vậy hay không? Các ngươi càng tính trước kỹ càng đắc ý thì ta con mẹ nó càng hoảng a. Các ngươi suy cho cùng là chưa từng gặp phải đánh đập nghiêm trọng tới từ đám người này a. Đối với Níp Níp và Long Nhi, Tả Sứ không thể quen thuộc hơn nữa. Hai tiểu cô nương này cùng với con chó trụi lông kia đều như nhau, đều là ác mộng của nàng. Tả Sứ có ý tốt nhắc nhở, hai vị đại nhân, tuyệt đối không nên chủ quan a. Bố cục bên trong nguyên trì thánh cảnh chưa chắc đã ổn. Ha ha, ngươi không hiểu. Hỏa Chủ lắc đầu, cười. Tả Sứ trợn tròn mắt, lập tức im lặng. Ai ngờ Phong Chủ cũng tiếp lời nói, ngươi quả thực không hiểu. Tả Sứ. Nàng ta cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng hoảng tới dúng gió. Xong, xem tình hình này, hai người này chắc hẳn đi không còn xa. Thực sự không hiểu chính là đám người các ngươi a. Hỏa Chủ nói lời giải thích, bên trong nguyên trì thánh cảnh này bảo vật có thể mang đi thì đều đã được Lược Thiên Minh mang đi, về phần còn lại, không chỉ mang không đi được, thậm chí còn có thể mất mạng. Phong Chủ gật đầu nói, theo chấp pháp giả nói. Lược Thiên Minh từng điều động qua đông đảo đệ tử với ý đồ xông qua cửa ải cuối cùng. Lại tốn công vô ích, hơn nữa mỗi 10 người sẽ có tới 8 người chết. Điều này quả thực rất khủng bố, nhưng Tả Sứ càng nghe thì càng cảm thấy không ổn. Một bên khác. Lão giả Vô Thiên Ma Cung kia nhìn chằm chằm vào Níp Níp, hừ lạnh nói, khó trách lại dám phách lối như vậy, hóa ra còn có bản lĩnh này. Tuy nhiên dám đắc tội Vô Thiên Ma Cung ta thì chỉ có thể chết. Bước chân hắn giẫm mạnh, đánh thẳng về phía Niếp Niếp. Một lão giả nửa bước chúa tể khác cũng không có nhàn rỗi, theo sát đằng sau, muốn cùng hắn cùng một chỗ vây công Niếp Niếp. Có điều, Long Nhi lao thẳng tới, ngăn cản hắn lại. Một lão giả còn lại chỉ là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, không cách nào tham dự vào trong đó, đưa ánh mắt rơi vào trên đám người tiểu hồ ly, quát lớn, giết bọn hắn. Lập tức, pháp lực tất cả đệ tử vô thiên ma cung tuôn ra, theo lão giả này cùng nhau đánh về phía bên tiểu hồ ly. Bộ pháp bọn họ có thứ tự, dáng người đứng ngạo nghễ, giống như còn ẩn chứa một loại trận pháp cường đại nào đó. Tất cả chớ động, cứ để ta tới. Trong mắt tiểu hồ ly lóe ra vẻ thú vị, vội vàng ngăn lại mấy người thiên cung đang ngon ngoe muốn động, chậm rãi bước ra một bước đi về phía trước. Vào lúc này, mặt mũi nàng ta đầy vẻ vô tội, dung nhan tuyệt mỹ, cho dù ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương tiếc. Đồng thời, một cổ ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ trên người cô ấy, như là ánh sáng mặt trời chiếu rọi toàn trường. Thiên phú thần thông, thần niệm. Chương 1174, quá kinh khủng, đó đến tột cùng là cái sẻn gì a? Thật đẹp, không sai, đây chính là nữ thần trong mộng của ta. Không, không cho phép các ngươi làm tổn thương tới nàng ấy. Nữ tử này đáng yêu như thế làm sao có thể là kẻ thù? Vô Thiên Ma Cung thật không phải là cái thứ gì, mọi người theo ta cùng nhau, phản Vô Thiên Ma Cung. Nữ thần chớ hoảng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương một cọng tóc gáy của ngươi. Nữ thần cười với ta chết đi cũng đáng giá. Qua trong giây lát, trận pháp của Vô Thiên Ma Cung lập tức bị phá, đông đảo đệ tử đang tự giết lẫn nhau. Ngoài đó ra, xem như mọi người vốn đang vây xem, thậm chí có không ít tu sĩ đều hứng chịu ảnh hưởng, chủ động tham gia vào chiến trường, tới bảo vệ tiểu hồ ly. Một số còn lại đều thật vất vả mới khắc chế được nội tâm xung động của chính mình, vội vàng di dời ánh mắt khỏi trên người tiểu hồ ly. Lòng tràn đầy sự hoảng sợ. Thần thông thật là khủng khiếp. Yêu nữ a. Toàn thân lão giả kia run lên lẩy bẩy, tức giận tới mặt mo đỏ lên. Hắn đã rơi vào sự vây công của không ít đệ tử Vô Thiên Ma Cung, quát ầm lên, các ngươi đều là một đám ngu xuẩn với tâm hồn dại gái, đạo tâm tu tới trên thân chó rồi đi. Ta thế nhưng là sư phụ của các ngươi vì nữ nhân mà tới chặt ta sao? Bản thân hắn là trưởng lão của Vô Thiên Ma Cung, một tên ma đầu. Tức giận tới gọi tiểu hồ ly là yêu nữ, trông có vẻ như khá buồn cười. Cuối cùng là chiến kỹ gì? Hai tên nửa bước chúa tể của Vô Thiên Ma Cung có chút lúng cuống. Bọn họ giao thủ với Niếp Niếp và Long Nhi, thế mà sinh ra một loại cảm giác có lòng mà không có sức. Đều là nửa bước chúa tể, Niếp Niếp và Long Nhi đối với việc trưởng khống lực lượng bản nguyên rõ ràng là cao hơn bọn họ rất nhiều. Một chiêu một thức đều có thể đánh ra lực lượng mạnh nhất. Để cho bọn họ khó mà chống đỡ. Đại trưởng lão nhìn không được hoảng sợ nói, các ngươi chẳng lẽ là người của Nguyên Võ Tông? Nguyên Võ Tông chính là lấy chiến kỹ thành danh, đệ tử trong đó chủ tu chiến kỹ, một khi thúc dục thân thể của mình, bản thân giống như với pháp bảo, nhưng bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ có điều, Nguyên Võ Tông cũng không ở Bắc Thiên Tinh Vực, các nơi này vô cùng xa xôi. Niếp Niếp hơi sững sờ, cau mày nói, Nguyên Võ Tông là cái gì? Bọn họ không có khả năng có được chiến kỹ lợi hại như thế này nha. Tuy rằng nàng ta không biết Nguyên Võ Tông là gì, nhưng bất kể như thế nào. Chắc chắn không có khả năng đánh đồng với chiến kỹ mà ca ca dạy các nàng. Đại trưởng lão nắm bắt được lúc Niếp Niếp ngây người, trong mắt lóe lên ánh sáng, đột nhiên vung tay lên. Ông! Một cái chuông nhỏ bằng đồng được hắn ném ra ngoài. Sau đó thì bấm pháp quyết, lập tức đón gió nở lớn. Biến thành cao hơn 3 mét, bao trùm thẳng về phía Niếp Niếp. Ken. Chuông đồng bộc phát ra lực lượng kinh người, một tiếng nổ vang rền, dường như để thiên địa dừng lại, có thể nuốt chửng cả bầu trời. Biến cố chớp mắt, Niếp Niếp đã bị chuông đồng chụp vào bên trong. Đại trưởng lão cười to đắc ý nói, ha ha ha. Ngươi vĩnh viễn ở bên trong trấn thế luyện ngục chung của ta thẳng cho tới khi hồn phi phách tán mới thôi đi. Chiến kỹ của Niếp Niếp quả thật làm cho hắn khó mà chống đỡ, nhưng đấu pháp không phải chỉ so riêng là chiến kỹ, hắn cũng không ngốc tới một mực đi đấu với Niếp Niếp. Xuất hiện, trấn thế luyện ngục chung, bảo vật trấn tông của Vô Thiên Ma Cung. Đây chính là bản nguyên chí bảo, hơn nữa còn tích hợp giết chóc, hỗn trận và phòng ngự làm một thể, ở bên trong bản nguyên chí bảo có thể gọi là đỉnh cấp, không nghĩ tới bọn họ đi ra lần này thế mà cũng mang theo chí bảo bực này tới. Bên trong trấn thế luyện ngục chung tự thành một mảnh tinh giới, có thể trấn áp mọi thứ, luyện hóa tất cả, người bị hút vào trong đó cho tới bây giờ chưa có người nào có thể đi ra ngoài. Tiểu cô nương kia cuối cùng vẫn là quá nhỏ tuổi, vậy là xong rồi. Mọi người đều lắc đầu, thở dài trên thế gian lại có thêm một vị thiên tài nữa vẫn lạc. Đại trưởng lão, mau tới giúp ta. Nhị trưởng lão nhìn thấy loại tình huống này thì vô cùng vui mừng, lập tức bắt đầu kêu cứu. Hắn một mực bị Long Nhi đè lên mà đánh, mỗi một quyền đều khiến hắn ứng phó tới rất tốn sức, hơn nữa ngoại trừ lực lượng ra. Chiêu thức còn vô cùng tinh diệu, thân thể của hắn đã bị phá vỡ 3 lần. Tiếp tục nữa, hắn không có chút nghi ngờ nào chính mình sẽ bị tiểu cô nước trước mắt này dùng nắm đấm đấm chết. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, ta đây sẽ để cho hai nàng vào trong làm bạn. Đại trưởng lão vuốt vuốt chùm râu dê, mỉm cười, chuẩn bị thúc giục trấn thế luyện ngục chung chụp về phía Long Nhi. Keng. Nhưng mà đúng vào lúc này, trấn thế luyện ngục chung lại đột nhiên phát ra một trận rung động mãnh liệt, tiếng chung vang lên mạnh mẽ, rung chuyển khoảng không. Ừm. Đại trưởng lão không thể không nhíu mày một cái. Sau đó lông mày lại giãn ra. Ha ha, chỉ là phí sức mà thôi, tiến vào chung này, còn muốn ra. Hắn vừa mới nói được nửa chừng thì giống như bị một cục đá nhét vào trong cổ họng, lại khó nói ra tiếp nửa lời còn lại. Đã thấy, trên trấn thế luyện ngục chung thế mà xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, theo tiếng phốc phốc vang lên, một cái xẻng thò ra từ trong đó. Cái này, đây là cái gì? Đại trưởng lão sợ ngây người, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, một cái, xẻng. Một cái xẻng chọc thủng trấn thế luyện ngục chung rồi. Điều này quá ảo diệu, khiến đại trưởng lão hoài nghi bản thân mình trúng huyễn thuật. Phốc phốc. Lại là một tiếng vang giòn, xẻng sắc thế mà đâm thủng một chỗ khác trên trấn thế luyện ngục chung, sau đó theo níp níp nhất chân đá một cái, toàn bộ chung lập tức bị phá vỡ ra một vết rách. Níp níp bình yên vô sự đi ra từ trong đó. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão ông lấy đầu của mình mà thét lên, thế giới quan lập tức bị đập nát tới không còn sót lại một chút cặn nào. Nhị trưởng lão đang giao thủ với Long Nhi ở nơi xa cũng kinh hãi muốn chết, thiếu chút nữa thì trừng cho tròng mắt của mình lọi ra ngoài. Mà ngay cả một số đệ tử của Vô Thiên Ma Cung đang bị tiểu hồ ly mê hoặc cũng bị đánh thức bởi cảnh tượng kinh khủng này. Dọa tới sợ vỡ mật. Trấn. Trấn thế luyện ngục chung đã nứt ra. Đây chính là bản nguyên chí bảo đỉnh cấp A, không phải danh xưng thiên địa không thể diệt sao? Vậy mà lại bị một cái xẻng phá hủy rồi. Quá kinh khủng, đó đến tột cùng là cái xẻng gì A? Không thể tưởng tượng nổi, làm người nghe kinh sợ. Mọi người thi nhau kinh hô, nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, tận mắt chứng kiến thần thoại sinh ra. Chương 1175, tiến vào nguyên trì bí cảnh không hổ là xẻng của cao nhân A, đủ để áp đảo trên bản nguyên chí bảo. Dương Tiễn thấy cảnh này ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Cái xẻng sắt này thế nhưng là đã theo chân Níp Níp đào đất làm cỏ ở hậu viện của cao nhân. Đất đào là bản nguyên tức nhưỡng, trừ cây cỏ là bản nguyên linh căn ra, không nói đất, xem như tùy tiện lấy ra vài cọng cỏ thôi thì cũng khiến cho vô số người phải điên cuồng, có thể chế tạo thành bản nguyên chí bảo. Ở dưới bầu không khí đó, không có gì ngạc nhiên khi chiếc xẻng này có thể trực tiếp đâm thủng trấn thế luyện ngục chung. Tiêu Thừa Phong vô cùng hâm mộ nói, cái xiên phân với cái thùng phân kia của Vương Tôn mỗi ngày đều dính đầy phân, chỉ sợ cũng càng ngày càng không tầm thường a, lúc nào ta cũng có thể có được một cái chí bảo như thế a. Ta đang đánh rất đã thì ngươi lại đột nhiên sử dụng pháp bảo, không nói võ đức, đi chết đi cho ta. Níp Níp nổi giận đùng đùng mắng một tiếng. Sau đó đưa tay một xẻng đập về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão muốn trách cả mí mắt, căn bản không dám đón đỡ cái xẻng này, tuy nhiên hắn muốn tránh nhưng lại phát hiện mình bị giam cầm, căn bản không cách nào tránh khỏi. Không. Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Sau đó thì bị cái xẻng này đánh thành thịt nát, sinh mệnh bản nguyên bị chôn vùi. Hắn chết. Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão đỏ mắt lên. Khuôn mặt vặn vẹo, pháp lực toàn thân bộc phát giống như nổ tung, lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lại là lập tức quay đầu liền chạy, thúc đẩy tốc độ đề cao tới cực hạn, hận không thể sinh ra thêm một đôi chân nữa. Chạy đi đâu? Níp níp cầm xẻng trong tay chạy tới, thân thể biến thành luồng sáng đuổi theo, gõ một xẻng vào trên đầu, tương tự gõ chết nhị trưởng lão. Phu phu. Một tên trưởng lão còn lại lập tức bị dọa tới thân thể trở nên mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Hai tên nửa bước chúa tể, thế mà ngay cả chạy trốn cũng không chạy nổi. Cái xẻng kia chắc chắn là chí bảo sát phạt siêu cấp, đủ để phong thần. Một sái xẻng một nửa bước chúa tể, quả thực kinh dị. Vô Thiên Ma Cung lần này thật đúng là đã phải tắm sắt rồi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ người của Vô Thiên Ma Cung được thanh lý, đám người Níp Níp thuận lý thành chương thay thế vị trí của bọn hắn, thu được tư cách tiến vào nguyên trì thánh cảnh. Trên người bọn họ lại có được chí bảo đáng sợ bực này. Cấm khu thượng cổ quả nhiên có gì đó quái lạ. Phong chủ và hỏa chủ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đè sự rung động trong lòng xuống. Cười quái dị nói, tuy nhiên bất kể như thế nào, một khi tiến vào nguyên trì thánh cảnh, chính là ngày chết của các nàng, kiệt kiệt kiệt, đây chính là nguyên trì thánh cảnh sao? Năm người Níp Níp, Long Nhi, Tiểu Hồ Ly, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đi tới chỗ lối vào của nguyên trì thánh cảnh, đánh giá nguyên trì thánh cảnh trước mặt. Ở trên không trung, có một cánh cửa đứng sừng sững giữa không trung, trong đó có vòng xoáy lưu chuyển, rất rõ ràng đây là cánh cửa đi thông tới một cái thế giới khác. Ở bên trong nguyên giới, nguyên trì thánh cảnh là thần bí nhất. Không có ai biết được lai lịch, cũng không ai có thể nói cho đúng được nó đến cùng là hình thành như thế nào, chỉ biết là, nguyên trì thánh cảnh tự thành một giới, một khi tiến vào nguyên trì thánh cảnh thì xem như đại đạo chúa tể cũng phải dựa theo quy tắc trong đó mà làm việc. Có điều, đám người Dương Tiễn lại cảm nhận được khí tức gì đó không giống từ trong đó. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói, một số khía cạnh của nguyên trì thánh cảnh này rất giống với thất giới A. Tiêu Thừa Phong gật đầu nói, thất giới cũng dựng dục ra chiến hồn. Cũng có quy tắc của mình, chúng ta không ngại làm một cái giả thiết to gan, những nguyên trì thánh cảnh này cũng cường giả loại cấp độ kia sáng tạo mà ra. Dương Tiễn nói, muốn nói thứ khác biệt duy nhất thì chính là bên trong thất giới bởi vì trấn áp sương mù màu xám không rõ mà cắt đứt với bản nguyên. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng bọn họ đã cơ bản chắc chắn được rằng, thủ pháp sử dụng để hình thành cấm khu thượng cổ là có cùng một nguồn gốc với nguyên trì thánh cảnh này. Hơn nữa, cấp bậc của cấm khu thượng cổ chắc hẳn là cao hơn nguyên trì thánh cảnh một chút. Bởi vì cấm khu thượng cổ thế nhưng là ngay cả bản nguyên cũng cắt đứt. Ngăn cách bản nguyên để phong kín bầu trời. Đây là lực lượng hùng mạnh cỡ nào? Long Nhi sợ hãi than nói, nếu như những nguyên trì thánh cảnh này, mỗi một cái đều đại biểu cho một tên cường giả siêu cấp thì cường giả siêu cấp bên trong nguyên giới kia quả thật là không ít. Níp níp thì mong đợi nói, khó trách bên trong nguyên trì thánh cảnh lại có nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn đều là thứ cất giữ của những cường giả siêu cấp này. Ông! Đúng vào lúc này, cánh cửa đứng sừng sững trên không trung kia đột nhiên chấn động một cái, một cổ khí tức mênh mông tràn lan mà ra, khuấy động vùng thế giới này. Nguyên trì thánh cảnh mở. Hai mắt của phó các chủ thần đạo cát sáng lên. Sau đó thì đi đầu, là người đầu tiên cất bước đi thẳng vào trong đó. Đi, mọi người tranh thủ thời gian đi vào. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, theo sát ngay đằng sau, thi nhau tiến vào trong đó. Đám người Níp Níp cũng tương tự, theo sát mà tới. Vì để tránh cho việc sau khi tiến vào lại bị truyền tống trách ra ngẫu nhiên, năm người sử dụng pháp thuật liên kết với nhau. Chẳng mấy chốc. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, mọi người đã xuất hiện trên một sa mạc vàng. Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ cát tra thì không thấy những thứ gì khác. Lông mày Long Nhi không thể không nhăn lại, a. Bảo vật bên trong nguyên trì thánh cảnh này dường như là rất ít. Sắc mặt Níp Níp cũng có chút cổ quái, chỉ có thể nói, đi thôi, nói không chừng ở nơi khác. Trên một bãi cát trống trải, theo lý thuyết bảo bối hẳn là rất nhiều mới đúng, bởi vì tầm mắt sẽ không bị che chắn. Có thể nhìn thấy rất xa. Tuy nhiên, trong mắt mọi người lại không thấy một cái bảo vật nào cả, điều này rất kỳ lạ, nguyên trì thánh cảnh này nghèo đến lợi hại như vậy sao? Mọi người đều biến thành lưu quan, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua sa mạc, đi tới một vùng tuyết. Cả vùng đất đều là tuyết trắng mênh mông, bầu trời phủ đầy bông tuyết, trước mắt còn có đứng sừng sững vài ngọn núi tuyết. Tuy nhiên, vượt qua vùng tuyết này, vẫn như cũ ngay cả một cái pháp bảo cũng không nhìn thấy đâu. Sau ngọn núi tuyết, những gì hiện ra là một khu rừng rậm rạp. Dương Tiễn mở miệng nói, xem ra ở trong nguyên kỳ thánh cảnh này là bao gồm sự thay đổi của bốn mùa và các hoàn cảnh khác nhau, mỗi một nơi đều có khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Tiêu Thừa Phong thì cau mày nói, đây là có ý gì? Không có cái gì nha, để cho chúng ta đi vào ngắm cảnh sao? Chuyện này rất không bình thường. Chương 1176, đánh cược bằng mạng sống của mình. Một bên khác, người của thần đạo các thì đang ở bên trong một biển hoa. Chỉ có điều, bọn họ không có tâm trạng để mà đi thưởng thức những phong cảnh này, tất cả đều là vẻ mặt âm trầm, tâm tình thật là không tốt. Thiếu các chủ mở miệng nói, đi qua ba cái hoàn cảnh, một cái pháp bảo cũng không có, đây là nguyên trì thánh cảnh kiểu gì, chỉ sợ không có cái gì à. Hai mắt phó các chủ híp lại, lắc đầu nói, không, không phải là không có cái gì, mà là sớm đã bị người lấy đi hết. Nguyên trì thánh cảnh này chỉ sợ là cái bẫy do người khác tạo ra. Cũng không biết cái bẫy này là nhằm vào ai. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta vốn rằng đây là lần đầu tiên có người đi vào nguyên trì thánh cảnh này, lúc này mới được vô số người săn đón, không nghĩ tới sớm đã có người tới đây rồi, ẩn tàng đến thật là sâu a. Phó các chủ mở miệng nói, đi thôi, nếu là ván cờ, vậy cuối cùng cũng có lúc phải đánh cờ, cùng xem rốt cuộc là cái gì. Đồng thời, Đăng Tiên Tông và Tán Tiên Liên Minh cũng tương tự cũng đứng trước vấn đề này. Chỉ có điều ở giữa đường, ba người bên Lược Thiên Minh tìm cái cớ rời khỏi đội ngũ. Ẩn nấp đi, chuẩn bị xem trò hay. Một canh giờ sau, tất cả mọi người cuối cùng cũng gặp nhau ở một địa điểm. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều lộ ra vẻ giật mình, vẻ mặt cũng vốn từ ảm đạm rồi dần dần trở nên vui mừng. Đã thấy, ở trước mặt bọn họ có một cái xúc sắc rất lớn trôi nổi ở trên không trung. Cái xúc sắc này léo ra ánh sáng, trên đó mịt mờ lưu chuyển, có lực lượng bản nguyên vô tận tràn ra, quan trọng nhất là, ở xung quanh cái xúc sắc này còn cuốn lấy từng cái hư ảnh của pháp bảo, những pháp bảo này đều không ngoại lệ, đều tỏa ra lực lượng khiến người ta phải run sợ. Cái này, đây đều là bản nguyên chí bảo, một khi đạt được thì thần đạo các của ta chắc chắn phát tài. Kia không phải là Ngộ Thiên Đan thần dược ngũ phẩm trong truyền thuyết sao, đan này có thể trải đường cho đại đạo chí tôn thành tựu chúa tể. Kém nhất đều là bản nguyên linh bảo ngũ phẩm trở lên, quá kinh khủng, mức độ giàu có của nguyên trì thánh cảnh này quả thực là chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, tuy rằng trước đó ngay cả một cái bảo bối cũng không nhìn thấy, nhưng tất cả đều đáng giá để đi đến nơi này. Mọi người đều nở ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào những chí bảo kia. Mà Níp Níp và Long Nhi cũng nhìn chằm chằm vào một vật, kích động nói, nấm tuyết, đó là nấm tuyết. Phó các chủ của thần đạo các vuốt chùm râu, lộ ra vẻ khinh thường, khoe khoang mà nói, ha ha, nấm tuyết gì mà nấm tuyết, đó là nhuận tâm thiên thảo thần dược tam phẩm, có thể tẩm bổ thân thể, để thân thể có độ phù hợp cao hơn với đại đạo, hiếm thấy trên đời, lần hiện thế gần đây nhất còn là ở vào 3 vạn năm trước, không biết gì thật đáng sợ, không có việc gì rảnh rỗi thì phải đọc nhiều sách vào. Dương Tiễn kích động nói, mau nhìn, ngoại trừ nấm tuyết ra, hình như còn có một loại hoa quả khác. Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên. Vui vẻ nói qua, thật đúng vậy, lần này chúng ta mang nấm tuyết và loại hoa quả kia về nhà, ca ca chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Phó các chủ thần đạo các thấy bọn họ thế mà không thèm để ý tới mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, thật đúng là trẻ con không thể dạy vậy, ta đã dạy bọn họ rồi thế mà không nghe. Gọi với một cái tên bình thường như vậy không phải là đang sỉ nhục đối với thần dược sao? Lúc này, đã có người không kìm nén được, phi người lao tới, lao thẳng về phía một loại chí bảo trong đó. Chỉ có điều, tay của hắn chỉ xuyên thấu vào bên trong những hư ảnh kia, ngay cả chạm cũng chưa chạm tới. Ha ha ha, muốn bảo vật vậy thì đánh cược một kèo với ta, tuy nhiên các ngươi phải đánh cược bằng mạng sống của mình. Theo một giọng nói đùa cợt hi hi ha ha truyền tới. Ở trên cái xúc sắc to lớn kia, đột nhiên xuất hiện một người có thân hình nhỏ bé. Người hắn chỉ cao bằng một nửa so với người bình thường, miệng thì rất rộng mà mắt thì lại rất nhỏ, thoạt nhìn giống như người đồ chơi vậy. Trên mặt nở ra nụ cười quái dị, cười hi hi ha ha mà nhìn vào mọi người ở nơi này. Có điều, tuy rằng hắn đang cười thế nhưng những gì hắn nói ra lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải lạnh gáy. Cược mạng sống. Rất rõ ràng. Đây chính là điều kiện đầu tiên để có thể thu hoạch được những bảo vật này. Chỉ là, trừ khi thực sự cần thiết ra thì lại có ai cam nguyện dùng mạng sống của mình đi đánh cược với một cái chí bảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Trên một ngọn núi cao ở xa xa, ba người phong chủ đang nhìn về nơi này, thờ ơ lạnh nhạt. Phong chủ cười nói ha ha, ha ha ha, đã xuất hiện rồi, đây chính là tay cờ bạc đoạt mệnh người ở bên trong nguyên trì thánh cảnh, bất cứ ai nếu như đánh cược với nó thì không ai có thể thắng, tất cả đều phải chết. Hỏa chủ đắc ý nói, tuy rằng chúng ta không cách nào đạt được tất cả pháp bảo ở trong này. Nhưng dùng để tiêu diệt mấy kẻ địch lớn vậy thì chúng ta vẫn tận dụng hết được nguyên trì thánh cảnh. Phong chủ mở miệng nói, đám người này chắc chắn xong, đi, chúng ta đi qua chứng kiến thời khắc tử vong của bọn họ. Hỏa chủ gật đầu liên tục nói, rất hay rất hay. Tả sứ bị dọa tới run một cái, khó có thể tin nói, hai vị đại nhân, các ngươi còn định qua đó sao? Phong chủ nói với vẻ đương nhiên, đúng a, loại trường hợp này là dùng để chế giễu a, nên lên trước nói vài câu khiêu khích, đúng không? Hắn muốn nói những lời châm chọc bên lề, giả bộ trang bức. Quan sát nỗi tuyệt vọng của bọn họ ở khoảng cách gần. Sau đó tận mắt chứng kiến sự diệt vong của bọn họ, như thế mới hoàn mỹ a. Tả sứ vội vàng nói lời khuyên can, hai vị đại nhân, chuyện còn chưa hoàn toàn kết thúc đâu, nói không chừng sẽ tồn tại biến số gì đó, hiện tại đi qua thật quá qua loa. Bước chân của nàng đang dần dần lui lại, thoáng rời xa phong chủ và hỏa chủ. Xong. Ban đầu thấy dáng vẻ tự tin của hai người này thì đã biết chuyện chắc chắn không có đơn giản như vậy. Bây giờ bọn họ thế mà còn muốn chủ động đi ra đó để mà trào phúng để mà chế giễu, hành vi này chắc chắn là hành vi đi chịu chết a, chuyện này về cơ bản là được định rồi. Hỏa chủ lơ đỉnh lắc đầu nói, ha ha ha, ngươi cũng quá cẩn thận đi, cũng đúng, ngươi căn bản không biết nguyên trì thánh cảnh này đáng sợ cỡ nào, không thể nào hiểu được cũng là chuyện bình thường. Tả sứ thiếu chút bật cười. Rõ ràng là ngươi vốn không hiểu được đám người kia là đáng sợ cỡ nào a. Phong chủ khoát tay một cái nói, được rồi, ngươi không muốn đi cũng đừng đi, không bắt buộc, hai ta tới đó là được rồi. Dứt lời, hắn và hỏa chủ lập tức cất bước mà đi. Tả sứ đứng nguyên tại chỗ, chú ý tới bọn họ. Một bên khác. Cuối cùng, có một tên tán tu nhịn không được mở miệng hỏi, đánh cược như thế nào? Hỏi rất hay. Ngươi giống như đồ chơi kia vẫn cười toe toét như cũ. Vậy thì ngươi là người đầu tiên đặt cược với ta. Chương 1177, người đồ chơi nó chỉ vào người tên tán tu kia, ở trên đầu của tên tán tu kia cũng nổi lên một viên xúc sắc. Rất đơn giản, so lớn nhỏ, chỉ cần ngươi ném ra xúc sắc có điểm số lớn hơn ta, vậy thì ngươi có thể đi chọn lựa một cái bảo vật. Trò chơi quả thực rất đơn giản, nhưng mà lại làm cho tâm trạng của tất cả mọi người trầm xuống. Trò chơi càng đơn giản, thông thường sẽ càng nguy hiểm hơn, bởi vì không có bất kỳ chỗ nào cho việc thao túng, đây thuần túy là cược vào vận khí a. Mấu chốt là, thực sự chỉ là một trận cá cược may rủi đơn thuần sao? Người đồ chơi kia rõ ràng vừa là người chơi vừa là trọng tài a. Tên tán tu kia lập tức cảm nhận được áp lực như núi. Lo lắng hỏi. Vậy nếu như ta nhỏ hơn so với ngươi thì sao? Người đồ chơi cười to nói, chết. Tên tán tu kia lập tức lui lại hai bước, lắc đầu nói, vậy ta không chơi. Ha ha ha, không chơi thì ngươi ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có, sẽ lập tức chết. Một tiếng cười lạnh khốc truyền tới, phong chủ và hỏa chủ cất bước đi tới, đứng ở cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc, một bộ dáng vẻ chờ xem kịch vui. Hai mắt phó các chủ của thần đạo các đột nhiên ngưng tụ, mở miệng nói, là các ngươi. Chuyện này là bố cục của các ngươi sao? Không sai. Phong chủ thừa nhận một cách trực tiếp và hào phóng. Hỏa chủ nói, các ngươi đã tiến vào phạm vi xuất sắc, vậy thì nhất định phải đánh cược một lần với tay cờ bạc đoạt mệnh kia, không đánh cược thì sẽ chết, cược thì còn có một chút hy vọng sống, nhưng chúng ta không ngại nói trước cho các ngươi biết kết quả, cược thì các ngươi cũng vẫn chắc chắn sẽ thua. Phong chủ cười lạnh nói theo một cách khác, từ lúc các ngươi bắt đầu tiến vào phạm vi của xuất sắc thì kết quả là chắc chắn phải chết. Dừng lại một chút, hắn vừa cười vừa nói, nhắc nhở tình bằng hữu, tuyệt đối đừng nghĩ tới việc chạy ra khỏi phạm vi của xuất sắc a. Một khi đi ra thì sẽ lập tức chết. Nhìn vào sắc mặt càng ngày càng khó coi của mọi người, nội tâm của phong chủ và hỏa chủ lập tức càng trở nên thoải mái, nụ cười trên mặt càng trở nên đắc ý hơn. Bố cục mà chính mình tạo nên mà không chia sẻ cho người biết thì chẳng phải là như mặc áo gấm đi đêm sao? Lúc nên trang bức thì nhất định phải xuất hiện để trang bức, như vậy mới sung sướng nha. Đánh cược bắt đầu. Lúc này, tiếng cười hi hi ha ha truyền ra từ trong miệng của người đồ chơi, đồng thời, viên xuất sắc trên đầu nó kia bắt đầu xoay tròn một cách nhanh chóng. Trên trán tên tán tu kia đã xuất hiện mồ hôi mịn. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng một cái, dốc pháp lực một mạch tuôn về phía viên xuất sắc trên đỉnh đầu kia, xuất sắc trên đầu hắn cũng bắt đầu xoay tròn. Chẳng mấy chốc, hai cái xuất sắc lần lượt ngừng lại. Người đồ chơi, 5 điểm. Tán tu, 3 điểm. Nụ cười trên mặt người đồ chơi lập tức càng trở nên đậm hơn, cười đùa nói, ngươi thua, mệnh của ngươi thuộc về ta, ha ha ha, không. Trên mặt tán tu kia tràn đầy vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng, hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn thì phát hiện nhục thân của chính mình thế mà đã không còn, ngay sau đó thì nguyên thần cũng bắt đầu bị chôn vùi. Một cái chớp mắt tiếp theo, ý thức cũng không còn. Trong nháy mắt, ở trước mắt bao nhiêu người, một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cứ tan thành mây khói như vậy. Cái này, đến tột cùng là lực lượng gì vậy? Ta căn bản không cảm nhận được lực lượng dao động bao nhiêu, tán tu kia đến cùng là bị cái gì loại bỏ. Đây chính là lực lượng quy tắc của nguyên trì thánh cảnh này, thua thì phải chết, không có bất kỳ đạo lý và logic nào cả. Song, nói như vậy, chúng ta đều phải chết. Không cần biết là người của thần đạo các hay là người của đăng tiên tông, tất cả đều bắt đầu luống cuống. Ở trước mặt cổ lực lượng này, bọn họ căn bản không chống lại được. Tiếp theo tới lượt ai đây? Người đồ chơi lại tự mình bắt đầu tìm kiếm mục tiêu cho mình, trên mặt nó mang theo sự hưng phấn, hiển nhiên là rất hứng thú. Lại ngay vào lúc này, một giọng nói khinh khỉnh đột nhiên truyền tới, trò chơi thật nhàm chán. Người đồ chơi đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly, khuôn mặt luôn luôn vui vẻ thế mà trở thành vẻ mặt tức giận, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể sỉ nhục bất kỳ thứ gì nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục trò chơi của ta. Tiểu hồ ly nhếch miệng. Khinh bỉ nói, loại trò chơi này mà cũng cần ta phải sỉ nhục sao? Trên thế giới này chỉ sợ khó tìm ra được một loại trò chơi nào còn muốn nhàm chán hơn so với trò chơi này, ngươi thật đáng thương. Tám thành là chưa trải qua việc đời gì. Ngươi nói bậy. Còn có trò chơi nào có thể thú vị hơn so với trò chơi này của ta, tuyệt không có khả năng. Người đồ chơi không thể tin được mà quát lớn, ngươi chắc chắn là đang nói láo, ta muốn giết ngươi. Tiểu hồ ly thì yên lặng móc ra một cái bàn cờ, cười mê hoặc nói, hay là đi thử một ván phi hành cờ để cảm nhận sự kích thích căng thẳng của trò chơi này đi. Phi hành cờ? Đó là cái quái gì vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đám người thần đạo các kia càng là lập tức choáng váng. Bị sợ tới choáng váng. Trong mắt bọn họ, tiểu hồ ly đã là một người chết. Cái người đồ chơi kia rõ ràng không phải thứ dễ chọc, hơn nữa còn là người trưởng khống nguyên trì thánh cảnh này, nàng ta lại dám nói trò chơi nơi này nhàm chán, đây là đang ở cục diện không chết không thôi với người chơi kia à. Về phần phi hành cờ vừa lấy ra kia. Thành phần khôi hài chiếm đa số A, tuy nhiên, người đồ chơi thế mà không có lập tức xuất thủ loại bỏ tiểu hồ ly, mà là đưa ánh mắt rơi vào trên bàn cờ phi hành cờ. Chẳng mấy chốc đã nghe một lần quy tắc của trò chơi. Sau đó thì cười hi hi ha ha tới càng sung sướng hơn. A. Thú vị, chơi vui. Trò chơi này chơi quả thực vui. Nụ cười trên mặt nó phóng đại tới cực điểm, đứng nhảy nhót ở trên xuất sắc. Rất tốt. Rất không tệ, tính ngươi không có lừa ta, chơi với ngươi phi hành cờ này. Dứt lời, nó đưa tay chỉ vào bàn cờ, toàn bộ bàn cờ lập tức mở ra, sau đó phóng lớn, trở thành bản đồ xuất hiện dưới chân mọi người. Nó thế mà trực tiếp chấp nhận như vậy sao? Đậu xanh, hóa ra còn có thể có loại thao tác này. Đám người này có chút ngưu bức a, còn có thể bàn điều kiện với nguyên trì thánh cảnh, có lai lịch gì vậy? Những người khác đều là bị một đợt thao tác này làm cho choáng váng. Trong đầu từng tên chỉ còn lại là sợ hãi thán phục và không thể tưởng tượng nổi. Phong chủ và hỏa chủ càng là thiếu chút nữa trừng cho tròng mắt lồi ra ngoài. Nguyên trì thánh cảnh này so với nguyên trì thánh cảnh mà bọn hắn nhận biết hoàn toàn không giống a, chẳng lẽ người đồ chơi này cũng bị vẻ đẹp bề ngoài của nàng ta dụ dỗ rồi. Trò chơi mới sắp bắt đầu, vì vậy ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu này, cam đoan tuyệt đối công bằng công chính. mọi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Người đồ chơi Trịnh Trọng mở miệng, nó đưa tay vung lên, tất cả mọi người đều không khống chế nổi mình bay người lên. Sau đó hạ cánh xuống các điểm cất cánh khác nhau của họ. Chương 1178, đây chính là chỗ tốt khi ông đùi A người đồ chơi cười cạc cạc nói, người tới điểm cuối trước tiên thì có thể yêu cầu bất cứ bảo vật nào tùy ý, ngoài đó ra, có những điều bất ngờ đang chờ đợi các ngươi trên đường đi, vì vậy hãy chờ mong đi. Lúc này, tiểu hồ ly chỉ vào phong chủ và hỏa chủ còn đang ngây người, đề nghị, hay là để cho hai người bọn họ cũng tham gia vào đi, đông người chơi mới vui. Tê, phong chủ và hỏa chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Bị dọa tới tê cả da đầu. Không, chúng ta không chơi, chúng ta căn bản không có tiến vào phạm vi của trò chơi, không thể để cho chúng ta tham gia. Phong chủ lo lắng mở miệng. Cùng với hỏa chủ nhanh chóng lui lại. Tuy nhiên, người đồ chơi phất tay lên cái, hai người bọn họ không có chút lực phản kháng nào bị kéo trở về, ngoan ngoãn đứng ở vào nơi cất cánh. Người đồ chơi nói câu không được hoài nghi, các ngươi tham gia hay không tham gia ta nói mới tính. Vị mỹ nữ kia nói không sai, đông người thêm vui. Mặt phong chủ và hỏa chủ lập tức xám như tro, tuy rằng trò chơi đổi thành phi hành cờ gì gì này, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy đơn giản hơn chút nào. Lúc này, bọn họ không thể không nghĩ tới lời nói trước đó của tạ sứ. Đúng là nên nghe theo lời nàng ta mới thật sự là người hiểu chuyện a. Mà vào lúc này, tạ sứ đã lui về phía sau tầm vạn dặm so với địa điểm đứng trước đó. Nàng ta trông thấy tình huống nơi xa xa, không thể không lắc đầu than nhẹ, quả nhiên a, tính toán đám người kia thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp, thường xuyên nghịch chuyển tới những việc ngoài dự liệu này, bây giờ thì xong đời rồi đi, đã nói với các ngươi rồi mà các ngươi không chịu nghe cơ, không trách ta được a. Trò chơi chính thức bắt đầu. Người đồ chơi cười ha ha, đưa tay lên chỉ về phía thiếu tông chủ của Đăng Tiên Tông, người là người đầu tiên, đổ xuất sắc đi. Vẻ mặt thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông hơi trắng bệch. Chỉ có thể thầm cầu nguyện một tiếng, sau đó thì rót pháp lực vào trong xuất sắc. Sau khi xuất sắc xoay tròn thì dừng lại, cuối cùng thì ngừng lại ở 5 điểm. Tiến lên 5 bước về phía trước. Lời nói của người đồ chơi rơi xuống, thân thể thiếu tông chủ của Đăng Tiên Tông đã cất cánh bay về phía trước 5 ô vuông. Người đồ chơi, ngươi ngạc nhiên khi thấy có một chiếc trương gỗ ở đây, sau đó ngươi hào hứng mở ra thì phát hiện. Trong đó thế mà phong ấn thần lôi diệt thế thượng cổ. Hắn làm cho mặt thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, vô cùng bất an nhìn chằm chằm vào cái rương gỗ cách đó không xa. Xoạt. Rương gỗ tự mình mở ra, sau đó một luồng lôi đình màu đỏ dày 10 mét phát ra từ nó. Đậu xanh rau muống a. Thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông bị dọa đến lời nói đã không còn rõ ràng. Sau khi phát ra một tiếng thảm thiết tuyệt vọng nhất trong cuộc đời thì bị đánh tới lông cũng chẳng còn sót lại. Thiếu tông chủ. Người bên phía Đăng Tiên Tông cùng nhau gào thét một tiếng, bi thương mà sợ hãi. Những người khác thì đều bị dọa tới thở mạnh cũng không dám. Quá con mẹ nhà nó hung tàn. Mở rương còn có thể mở ra được thần lôi diệt thế, hóa ra trò chơi này là chơi như vậy. Đạo lôi vừa rồi kia. Đừng nói là thiếu tông chủ của Đăng Tiên Tông, xem như nửa bước chúa tể, chỉ sợ cũng khó mà chống lại được a, người tiếp theo. Người đồ chơi chỉ vào phó các chủ thần đạo các. Phó các chủ hít sâu một hơi, kìm nén mà ném xuất sắc. Điểm số như ngừng lại 3 điểm. Người đồ chơi nói, bay về phía trước 3 ô. Phó các chủ bay lên không trung, rơi vào trong một cái khe núi. Hắn không dám khinh thường. Vội vàng vận đủ pháp lực để chuẩn bị ứng phó bất kỳ tình huống đột phát nào xảy ra. Người đồ chơi nói, rất không may, ngươi tiến vào lãnh địa của Phệ Thiên Ma Giao và đánh thức nó khỏi giấc ngủ sâu. Soạt. Một con ma giao mọc đầy vảy toàn thân đen nhánh, từ trong hồ nước ầm ầm lao ra khỏi mặt nước, không nói hai lời lập tức tấn công về phía phó các chủ. Thực lực của ma giao rất cường đại, có tu vi đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Tuy nhiên ở trước mặt phó các chủ cảnh giới nửa bước chúa tể vẫn còn có hơi không tính là gì, chẳng mấy chốc thì đã được phó các chủ giết chết. Phó các chủ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy may mắn không thôi, tốt xấu gì còn có thể sống, vận khí không tệ. Người tiếp theo, tới lượt ngươi. Người đồ chơi đưa ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thừa Phong. Nội tâm Tiêu Thừa Phong cũng rất trống rỗng, tuy nhiên hắn ra vẻ bình tĩnh ném xuất sắc. cũng là 3 điểm. Người đồ chơi nói, bay về phía trước 3 ô. Khi Tiêu Thừa Phong hạ xuống, sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống, toàn thân kéo căng lên, quả tim nhảy lên liên hồi. Đã thấy, ở trước mặt của hắn, một con hung thú mặt xanh nanh vàng đang ngủ say, trong mỗi một hít thở của nó, thiên địa đổi màu, xem như đang ngủ cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách tới cực hạn. Đây là một con hung thú vô địch chân chính, xem như nửa bước chúa tể đứng ở trước mặt nó thì cũng không dám thở mạnh. Muốn tiêu đời a. Tiêu Thừa Phong thầm gào thét trong lòng, ở trước mặt con hung thú này, hắn ngay cả rút kiếm ra cũng làm không được. Những người khác thì một bộ dáng vẻ đang ngồi đợi xem kịch vui. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn con hung thú này sẽ xử lý Tiêu Thừa Phong. Một khắc sau, giọng nói của người đồ chơi ung dung truyền tới, ngươi ở nơi hoang vắng gặp phải Phệ Nguyên Thần Sư đang ngủ say, may mắn là không có kinh động tới nó, đồng thời thuận tay đánh cắp một cái pháp bảo mà nó cất giữ, mời lựa chọn, ở trên đầu của Tiêu Thừa Phong, đột nhiên xuất hiện từng món bảo vật. Thần quang đầy trời, chỉ đợi Tiêu Thừa Phong làm ra lựa chọn. Người của thần đạo các choáng váng. Người của Đăng Tiên Tông choáng váng. Người của Lực Thiên Minh choáng váng. Ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng choáng váng. Đậu xanh rau muống, hóa ra ta thế mà cũng ngưu bức như vậy, đối mặt với loại tồn tại như thế này thế mà còn dám trộm bảo vật. Đứng trước mặt hung thú đang ngủ say, thế mà còn dám thuận tay trộm lấy bảo vật. Tiêu Thừa Phong đưa tay lên ngực mình tự hỏi, bản thân mình có khả năng là không có lá gan này, nhưng trò chơi đã nói vậy, vậy thì có đi. Trong lòng của hắn hơi có chút suy đoán. Suy đoán này không phải đơn thuần bởi vì vận khí của chính mình tốt, mà là bởi vì tiểu hồ ly các nàng, hoặc là bởi vì cao nhân. Đây chính là chỗ tốt khi ông đùi a, những người khác hâm một chết a, ha ha ha. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đưa ánh mắt vào trên những pháp bảo đang trôi nổi ở trên đầu. Cuối cùng, hắn lựa chọn một cái vòng tròn màu vàng kim, thuộc về bản nguyên chí bảo, là một cái pháp bảo công kích và vây khốn người, có thể phối hợp với kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong, bộc phát ra lực sát thương cường đại hơn. Chương 1179, lựa chọn giống vậy, kết quả khác nhau nít nít các nàng khả năng không thèm để ý tới bản nguyên chí bảo, nhưng đối với Tiêu Thừa Phong mà nói thì đó là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà những người khác thấy Tiêu Thừa Phong thế mà thật thu được bản nguyên chí bảo, thiếu chút nữa thì trực tiếp chửi bới. Người khác mở bảo rương ra sẽ mở ra thiên lôi, qua con sông thì có thể gặp phải hung thú, mà người má nó xuất hiện trước mặt hung thú đang ngủ say thế mà không bị sao cả. Không bị sao còn chưa tính, còn thuận tiện lấy đi một cái chí bảo. Kịch bản có thể viết ra như vậy sao? Điều này có khoa học không? Bọn họ rất muốn hỏi người đồ chơi. Cái gọi là công bằng của ngươi ở đâu? Tới ngươi. Người đồ chơi tự nhiên không rảnh đi để ý tới phản ứng của những người khác như thế nào, ngón tay chỉ vào phong chủ, để phong chủ phải giật mình một cái, thiếu chút dọa tới sóng đái ra quần. Đây quả thực giống như cái chết của thần. Hắn cũng không cảm thấy mình có vận khí giống như Tiêu Thừa Phong. Có điều, muốn không chơi rõ ràng là không được, chỉ có thể kiên trì lên. Hắn ném xúc sắc mạnh điểm số là 4 điểm. Bay về phía trước 4 ô, rơi vào bên trong một cái đầm lầy. Trong lúc nhất thời, quả tim của hắn giống như được nhấc lên tới cổ họng. Sợ bên trong miệng của người đồ chơi bay ra thứ gì đó không tốt, lập tức để cho mình đi chầu ông vải. Rất không may. Ngươi đang ở sâu trong đầm lấy, vòng sau không cách nào động đậy, trực tiếp nhảy qua. Chỉ như vậy. Ô ô ô, phong chủ lập tức cảm động tới rơi lệ. Sau đó thì lại cười to nói, wa ha ha ha, vòng sau mệnh ta cũng được bảo vệ, bất động là tốt, quá tốt rồi, ta thật sự là quá may mắn. Cái trò chơi này, không động còn tốt hơn so với động. Động một cái, không chừng lập tức treo, chết. Những người khác không thể không quăng ánh mắt hâm mộ tới. Trò chơi tiếp tục. Đến lượt người tán tu còn lại duy nhất kia. Ở sau khi hắn thấp thỏm ném ra xuất sắc, điểm số cuối cùng dừng ở lại 6 điểm. Trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái hồ nước. Xoạt. Nước sông cuồn cuộn. Một cái lưỡi búa màu vàng kim nhô lên khỏi mặt nước, xuất hiện ở trước mặt tán tu. Bản nguyên chí bảo ngũ phẩm. Con mắt tán tu kia lập tức trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cái lưỡi búa màu vàng kim căn bản là không rời ra nổi. mặc dù hắn là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, nhưng ở trên người pháp bảo tốt nhất chẳng qua cũng chỉ là một cái bản nguyên chí bảo nhất phẩm may mắn đạt được trong một lần cơ duyên, bây giờ trưng bày ra ở trước mặt hắn lại là bản nguyên chí bảo ngũ phẩm. Hắn sao có thể không kích động cho được? Ha ha ha, vận khí của ta tới rồi, vừa ra tay đã thu được kiểu khen thưởng này, trò chơi này rất có thể là con đường cuộc khởi của ta. Người đồ chơi, bổ thiên thần phủ này có phải là pháp bảo mà ngươi đánh rơi xuống hồ nước không? Đúng đúng, không sai, chính là của ta. Tán tu kia gật đầu liên tục không ngừng, đã tham lam đưa tay muốn cầm lấy bổ thiên thần phủ vào trong tay. Người đồ chơi, không, ngươi nói láo. Ngươi sẽ tiếp nhận lửa giận của bổ thiên thần phủ. Âm. Bổ thiên thần phủ đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ. Chiến hồn màu vàng kim hiển hóa. Một cái bóng mờ hình một tên tráng hán trong tay cầm bổ thiên thần phủ bổ xuống đầu tên tán tu kia. Ta sai rồi, tha mạng a. Tán tu kia lập tức từ vui mừng không xiết tới đau khổ tận cùng, dọa tới sợ vỡ mật, vội vàng sử xuất ra tất cả vốn liếng để đánh nhau với chiến hồn. Chỉ có điều chẳng mấy chốc mà hắn đã rơi vào hạ phong, cuối cùng ở bên trong sự không cam lòng, bị một triều bổ chết. Những người khác thấy vậy thì đều âm thầm lắc đầu. Chật chật chật. Trò chơi này chính là ngoài dự đoán như vậy, sống và chết coi thật không phải là mình là có thể thao túng, đúng là kích thích tới cực điểm. Sau đó, tất cả mọi người đều cân nhắc phải tuyệt đối cẩn thận. Tuy nhiên cho dù là như thế thì vẫn như cũ không ngăn được các loại ngoại ý muốn trong trò chơi. Trưởng lão Đăng Tiên Tông ăn nhầm tiên thảo có độc, tu vi lập tức từ đại đạo chí tôn đệ tam bộ rơi xuống đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Trưởng lão thần đạo các đã rơi vào bên trong phần thiên thần viêm. Lập tức hài cốt không còn. Lúc tới lượt Dương Tiễn, hắn thì rơi vào trong một cái hầm mộ, ở trong đó gặp được hài cốt của hai tên cường giả, hiển nhiên hai người này là vừa mới đấu pháp với nhau xong dẫn tới đồng quy vu tận. Pháp bảo trên tay còn đang sáng lên lấp lóa. Dương Tiễn, bản nguyên chí bảo V2. Tiếp theo tới lượt Hỏa Chủ, hắn đi tới trước một con sông. Cảnh ngộ gặp phải giống như tên tán tu trước đó. Một cái chí bảo bay tới trước mặt hắn. Hỏi thăm có phải là hắn làm rơi xuống hay không? Có vết xe đổ trước đó, hắn vội vàng phủ nhận, tuy nhiên không đạt được gì, nhưng cuối cùng vẫn là có kinh nhưng không hiểm mà vượt qua được vòng này. Phong chủ và hỏa chủ cùng lúc nở ra nụ cười tươi tắn. So với thần đạo các và đăng tiên tông thì vận khí của bọn họ đã là rất tốt, không chỉ không chết, ngay cả tổn thương cũng không có. Quả thực là trong cái rủi có cái may. Sau đó, ánh mắt của người đồ chơi rơi vào trên người Long Nhi, tới lượt nàng. Tất cả những người khác đều đưa ánh mắt rơi vào trên người của Long Nhi. Có thể thấy được manh mối từ mấy lần trước đó, vận khí của đám người Niếp Niếp quả thực nghịch thiên, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của toàn bộ trò chơi này. Toàn bộ trò chơi này nên gọi là trò chơi tử vong, tuy nhiên không cần biết là Tiêu Thừa Phong hay là Dương Tiễn, cả hai thế nhưng đều thu được bảo vật mà không có một chút logic nào. Khiến bọn hắn cảm nhận được ác ý của trò chơi một cách sâu sắc. Cho nên, bọn họ nhất định phải xem tới lượt Long Nhi đến tột cùng là gặp được cái gì. Tới lượt ta. Long Nhi ngược lại là không có một chút áp lực nào ném xuất sắc ra, điểm số là 3 điểm. Người đồ chơi, bay lên 3 ô. Long Nhi nhún nhảy một cái tiếng lên, cũng đi tới trước mặt con sông kia. Lập tức, tất cả mọi người âm thầm lắc đầu than nhẹ. Xem ra tiểu nữ hoa này tránh thoát một kiếp. Bởi vì ai cũng hiểu quy trình của con sông này, chỉ cần không nói láo là được, xem như là một cửa ải vô cùng an toàn. Quả nhiên, lại một trường thương lấp lánh với ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc bay ra. Người đồ chơi hỏi, tiểu cô nương, đây là pháp bảo mà ngươi mất đi sao? Long Nhi lắc đầu thành thật nói, không phải của ta. Người đồ chơi, đúng là một đứa bé thành thật, vậy như một phần thưởng. Tặng trường thương này cho ngươi. Tặng nàng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Hỏa chủ càng là bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Tình huống hắn vừa gặp phải vừa rồi chẳng lẽ có cái gì đó không giống sao? Không phải hắn cũng rất thành thật nói ra là không phải của mình, vậy tại sao không tặng cho hắn? Sự bất công này không thể làm cho trở nên mập mờ một chút sao? Có điều, Long Nhi tự nhiên là không thèm để ý tới loại chí bảo này. Mục đích tới đây của nàng chỉ có cây hoa quả, bởi vậy mà lắc đầu nói lời cự tuyệt, không cần, cảm ơn. Soạt. Lại thêm một cái pháp bảo khác từ trong nước lao ra. Người đồ chơi, con sông này cảm thấy tiểu cô nương là đang chê pháp bảo, vì có thể để cho tiểu cô nương chấp nhận thế cho nên lại tặng thêm một cái, như vậy có muốn hay không? Long Nhi vẫn là lắc đầu. Xoạt. Dòng sông lại trỗi dậy. Chương 1180, làm hết sức mình và nghe thiên mệnh. Xoạt. Xoạt. Nước sông lại trỗi dậy không ngừng. Chẳng mấy chốc, trước mặt Long Nhi đã chất động một đống chí bảo, bọn chúng chiếu sáng lấp lánh, gần như sáng tới lóa mắt những người khác. Phó các chủ thần đạo các thiếu chút nữa thì nhìn mà choáng váng, liên tục tự hỏi, làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như thế này? Mặt mũi của đại trưởng lão Đăng Tiên Tông thì trầm như nước, có điều gì đó mờ ám, trò chơi này chắc chắn là có gì đó mờ ám, hơn nữa rõ ràng là đang thiên vị đám người đó. Đậu xanh rau muống a, chúng ta chơi thì không phải chết đi thì cũng tàn phế. Tới lượt bọn họ thì pháp bảo giành giật tranh nhau đi ra tặng, đạo lý này là tới từ đâu? Cái này còn thiên lý nữa sao? Cái này còn có vương pháp gì đó nữa sao? Tất cả mọi người vừa nói vẻ mặt vừa nhăn nhó run rẩy, quả thực là kẻ đau khổ trong lòng kẻ thì rơi nước mắt. Từ Tiêu Thừa Phong chỉ thu hoạch được một cái pháp bảo, lại tới Dương Tiễn thu hoạch được hai cái pháp bảo, bây giờ tới lượt Long Nhi này, pháp bảo đều muốn xếp thành ngọn núi nhỏ. Tuy nhiên, điều này còn không phải là điều làm cho người tức giận nhất. Làm cho người tức giận nhất chính là, Long Nhi giống như căn bản không để những pháp bảo đó vào trong mắt. Một mực đang nói không cần, sau đó dòng sông kia không phật lòng ngược lại càng liều mạng tặng tới. Ai nha, ngươi còn có thôi hay không a? Ngược lại, Long Nhi bắt đầu có vẻ hơi không kiên nhẫn, thỏa hiệp nói, được rồi, ta nhận lấy còn không được sao? Tuy rằng trong đó đều không có hoa quả nào, nhưng là vì tranh thủ thời gian nhanh kết thúc chuyện này, Long Nhi vẫn là nhận lấy. Thẳng tới lúc này, dòng sông kia mới ngừng lại. Mắt thấy Long Nhi ôm vào trong ngực nhiều chí bảo như vậy, ánh mắt của mọi người lập tức đỏ lên. Phó các chủ thần đạo các trung giọng nói, thấp nhất đều là bản nguyên chí bảo ngũ phẩm. Cao nhất thì là đạt tới bản nguyên chí bảo thất phẩm, trọn vẹn 13 kiện. So với thần đạo các ta còn muốn giàu hơn. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông nhìn không được lắc đầu nói, ngươi xác định thần đạo các của ngươi có giàu như vậy. Hai ta cộng lại thì còn tạm được. Một vị trưởng lão khác ngưng giọng mở miệng nói, đám người kia đến tột cùng là có lai lịch gì, các ngươi còn nhớ rõ lúc ở lối vào không, bọn họ tiêu diệt Vô Thiên Ma Cung đi, cái sẻn, thủng, mà tiểu nữ oa bên kia dùng đâm thủng bảo vật trấn tông của Vô Thiên Ma Cung. Lại có người mở miệng nói, trấn thế luyện ngục chung của Vô Thiên Ma Cung thế nhưng là bản nguyên chí bảo lục phẩm. Cái sẻn kia trông như bình thường chẳng có gì lạ thế mà có thể đâm thủng nó thì ít nhất cũng phải từ bát phẩm trở lên. Bên trong nguyên giới, lực lượng bản nguyên là dư giả, bởi vậy đản sinh ra rất nhiều loại bản nguyên chí bảo cùng với linh dược thần dị. Không cần biết là bản nguyên chí bảo hay là thần dược thì đều được chia ra làm 10 phẩm. Nhất phẩm là thấp nhất, thập phẩm là cao nhất. Phàm là bản nguyên chí bảo vượt qua ngũ phẩm thì có thể thành tựu đại thế một phương, cho dù là nửa bước chúa tể thì cũng đều sẽ đỏ mắt. Ha ha, các ngươi còn chưa nhìn thấy chỗ mấu chốt. Phó các chủ thần đạo các lắc đầu, nặng nề nói, cảnh tượng vừa rồi các ngươi cũng đều thấy được rồi, đối mặt với nhiều chí bảo như vậy vậy mà nàng ta thế mà từ đầu tới cuối đều duy trì lấy vẻ mặt không hề bị lay động, thậm chí cuối cùng đành phải bất đắc dĩ mà nhận lấy, điều này đại biểu cho cái gì? Tê lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi thật sâu. Không dám tưởng tượng, suy nghĩ cẩn thận thì cực khủng. Đại trưởng lão của Đăng Tiên Tông trịnh trọng nói, hơn nữa có thể để cho nguyên trì thánh cảnh kinh khủng này công nhiên thương lượng cửa sau. Lai lịch của bọn họ chỉ sợ là vô cùng lớn a. Không ngại nói cho các vị, bọn họ là tới từ cấm khu thượng cổ. Đúng vào lúc này, một giọng nói truyền vào trong tai của bọn hắn, người nói chuyện chính là phong chủ. Cấm khu thượng cổ. Trong lòng mọi người đột nhiên cuồng loạn, đối với cụm từ này tự nhiên cũng không xa lạ gì. Đây là một cái cấm kỵ đản sinh ra ở vô số năm về trước, xanh xưng ẩn giấu đi bí mật lực lượng chí cao của nguyên giới. Chỉ có điều, thật lâu trước đó ở dưới sự dẫn đầu của Lực Thiên Minh đã từng có rất nhiều người đi tới cấm khu thượng cổ, phát hiện bản nguyên trong đó đã bị cắt đứt. Đã trở thành một phương thế giới cô quạnh, lực lượng còn không nồng đậm bằng nguyên giới, hơn nữa lối vào còn bị phong tỏa, không cách nào đi vào. Bên trong cấm khu thượng cổ, lại có tồn tại lợi hại như vậy. Không dối gạt các ngươi, chúng ta lúc đầu bày ra cục này chính là để nhằm vào bọn họ. Phong chủ tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, cuối cùng có người từ cấm khu thượng cổ đi ra, không cần ta phải nhiều lời, đủ loại biểu hiện đã rất rõ ràng rồi, trên người các nàng ẩn giấu đi bí mật vô cùng lớn. Hỏa chủ tiếp lời nói, bên kia nắm trong tay bản nguyên chiến kỹ, chỉ bảo kỳ lạ. Còn có thể thay đổi quy tắc của nguyên trì thánh cảnh, nếu như trong bất kỳ chúng ta ai có thể đạt được, vậy đều đủ để sáng tạo ra một cái độ cao đáng sợ mới. Mọi người đều bị hai người phong chủ hỏa chủ nói tới quả tim đập lên rộn ràng, hô hấp từng người đều trở nên dồn dập. Ánh mắt phó các chủ của thần đạo các lập lòe không ngừng, xem ra nghe đồn là thật, bên trong cấm khu thượng cổ thật sự có bí mật đi về độ cao cao hơn. Đại trưởng lão Đăng Tiên Tông mở miệng nói, các ngươi nói cho chúng ta biết những chuyện này là chuẩn bị làm thế nào. Liên thủ. Phong chủ nói thẳng, rất rõ ràng cái trò chơi này căn bản là không thích hợp với chúng ta. Chỉ có liên thủ lại thì mới có tư cách chơi với bọn họ. Phó các chủ của thần đạo các trầm mặt một lát, lắc đầu nói, tha thứ cho ta nói thẳng, cho dù chúng ta có liên thủ với nhau, đoán chừng cũng chẳng có tư cách. Phong chủ phân tích nói, dựa vào quan sát của ta, đủ các loại nguy cơ trong trò chơi này dành cho nửa bước chúa tể mà nói thì vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó được, hơn nữa, ngoại trừ nguy cơ ra, bình thường còn có những khả năng khác, phàm là có cơ hội có thể chèn ép tới đám người kia. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi chèn ép là được, làm hết sức mình và nghe thiên mệnh. Được. Cứ làm như vậy đi. Những người khác không cần suy nghĩ lập tức đáp ứng. Ánh mắt nhìn về phía đám người níp níp, mơ hồ không có chút ý tốt nào. Trò chơi tiếp tục. Lần này tới lượt một tên trưởng lão của thần đạo các. Hắn thận trọng ném xúc sắc ra, số điểm là 2. Sau khi hắn bay tiến lên 2 ô vuông, trước mặt xuất hiện một cái bảo rương màu vàng kim. Trong giây lát khi nhìn thấy bảo rương này thì sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch. Chỉ bởi vì cảnh tượng người đầu tiên mở bảo rương ra thì đã bị diệt thế thần lôi bổ chết còn rõ mồn một trước mắt, thật đúng là khiến hắn phải sợ hãi.